Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 167. Chương 167. Hung thủ. Lãnh Ngạo Bạch có vài người đã thấy rất nhiều tội ác, hắn trong lòng sẽ sinh ra một ít biến hóa. Lấy một thí dụ, căn cứ nước Mỹ trong lòng hiệp hội nghiên cứu, mỗi một trong lòng có vấn đề tội phạm, hắn tuổi thơ đều sẽ có một cái nhục mạ mẹ hắn hoặc là cha. Đây chính là hoàn cảnh mang đến ảnh hưởng. Căn cứ cái kết luận này, một cái khá hơn nữa nhân đang cùng tội phạm giao thiệp với thời gian thành dài sau đó, hắn cũng có sinh ra một ít biến hóa, nhưng là người lớn một loại thiện ở ngụy trang. Hắn có thể sẽ che giấu mình trong lòng, nhưng là loại này ngụy trang sẽ theo bên cạnh hắn hoàn cảnh thay đổi mà bùng nổ. Từ khuyết phân, tích, theo hoàn cảnh thay đổi mà bùng nổ. Phạm Hổ thần sắc rung một cái. Bị bệnh, không sai, hung thủ là người tốt. Liền vi phạm luật lệ ghi chép cũng không có. Một người tốt, ở thường thấy trong ngục giam cùng hung cực ác tội phạm cùng hành vi tồi tệ sau đó. Hắn trong lòng phát sinh biến hóa, sau đó đột nhiên một ngày nào đó, hắn biết mình mắc phải tuyệt chứng. Hắn quyết định làm ra một chút sự tình đi ra, tỉ như truyền đạo, để cho thế nhân biết tội ác. Từ khuyết trên mặt dâng lên vẻ ngoài ý muốn. Trên thực tế, thứ người như vậy trong lịch sử xuất hiện không ít, nhất là ngoại quốc, bởi vì ngoại quốc phúc lợi được. Thôi sinh rất nhiều không lo ăn mặc, không có chuyện làm nhân, dùng nghiêm túc lời nói, kêu ăn no ấm áp nghĩ âm muốn, dùng thổ thoại mà nói, kêu ăn no không có chuyện làm, bị ngươi vừa nói như thế, thật là có điểm hướng chuyện như vậy, nhưng là đây đều là ngươi đoán. Phạm Hổ cau mày, ừ, còn có trọng yếu nhất một chút, Từ Khuyết lại điểm hai cái hình. Ý nói để cho Phạm Hổ gõ trọng điểm, ghi sổ, cái này kêu Lãnh Ngạo Bạch thầy thuốc, phải là ung thư da, loại bệnh này sẽ tạo thành bệnh nhân da thịt xấu xí. Như vậy có thể thấy, hung bây giờ thủ là một cái rất xấu xí nhân, mà trước hắn ở người chết Cát Tiểu Lương thu âm chung từng nói, hâm mộ Cát Tiểu Lương da thịt, cho nên ta có lý do hoài nghi. Là hâm mộ Cát Tiểu Lương khỏe mạnh da thịt. Ba, thế nào ta không nghĩ đến điểm này? Tiểu Cương, tốc độ đi Lãnh Ngạo Bạch ra địa chỉ. Sau đó Phạm Hổ báo địa chỉ. Chiếc xe tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Căn cứ địa chỉ, Lãnh Ngạo Bạch ở tại Lão Thành khu. Trong nhà vô cha mẹ, cũng không vợ con. Cha mẹ, vợ con cũng không có. Phù hợp hung thủ cô tịch tính cách. Từ Khuyết nhìn Phạm Hổ, loại này liên hoàn sát thủ trên căn bản đều là sống một mình. Nếu không gia đình chuyện vụn vặt một đống lớn, căn bản không cho hắn thời gian gây án. Người phân tích có đạo lý, xem ra trước người có thể phá nhiều như vậy vụ án. Không phải là tình cờ, chiếc xe một đường đi trước, suy nghĩ một chút, Từ Khuyết nhấc hỏi, đúng rồi Phạm cảnh quan. Chúng ta quốc gia có hay không tương tự với đặc biệt đối phó sự kiện linh dị tổ chức? Ừ, ngươi hỏi cái này làm gì? Đang nhìn Lãnh Ngạo Bạch tài liệu, Phạm Hổ ngẩng đầu. Há, gần đây ta phát hiện vốn là thật không yên ổn. Trước đây không lâu một cái tên là Phùng Tiểu Mạt nữ chủ bá cùng mấy cái hoạt náo viên tiến vào một nhà bỏ hoang bệnh viện. Thật giống như vào Thái Bình gian đi. Cuối cùng bị người phân thây, ngươi nói đây là người nào dở cho quỷ? Phạm Hổ ngẩn người, nhắc nhở, Từ Khuyết, những chuyện này ngươi chính là thiếu biết tương đối khá. Có vài người đem những tin tức này phong tỏa, cũng là vì bảo trì dẹp yên. Ừ, ta hiểu được, chỉ là có chút hiếu kỳ thôi. Từ Khuyết gật đầu, thực ra Phạm Hổ đã trả lời, có một chút ngươi yên tâm. Loại sự tình này phát sinh sẽ không quá nhiều. Nói xong, Phạm Hổ tiếp tục xem điện thoại di động. Nửa giờ sau, chiếc xe ở ven đường dừng lại. Từ Khuyết xuống xe, ngẩng đầu nhìn này chàng chỉ có 5 tầng lầu tiểu khu. Theo Phạm Hổ cùng hai cảnh sát bước chân đi tới. Bởi vì là ban ngày, trong tiểu khu đại đa số nhà ở cũng đi ra ngoài làm việc. Thỉnh thoảng thấy mấy cái lão nhân người còng lưng ở dưới lầu tản bộ. Nơi này rất an tĩnh, bởi vì không có thang máy. 4 người từ trên thang lầu đi, rốt cuộc đi tới Lãnh Ngạo Bạch chỗ ở tầng lầu. Nhị lẻ 4, trực tiếp đạp cửa sao? Tiểu Cương đi tới cửa nói, dĩ nhiên trực tiếp đạp cửa rồi. Phạm Hổ bẻ bẻ cổ, hắn tính cách tương đối thẳng, làm việc xung động, một khi nhận đúng chuyện nào đó liền muốn làm tiếp. Điểm này là ưu điểm, có lúc cũng là khuyết điểm, cũng tỉ như bây giờ. Hắn chút nào không cân nhắc qua vạn nhất đạp cửa hậu quả. Bởi vì chẳng những có thể sẽ tìm sai tội phạm, còn có thể sẽ bồi thường môn. Mặc dù chúng ta cơ hồ xác nhận là hắn đó hung thủ, nhưng là dù sao còn không có bằng chứng, cho nên ta cảm thấy trước tiên cần phải gõ cửa. Từ Khuyết nhắc nhở, vạn nhất nhắc nhở nhân gia chạy làm sao bây giờ? Phạm Hổ mặt phồng đỏ bừng, có thể nhìn ra giờ phút này hắn rất khẩn trương. Từ Khuyết vỗ vai hắn một cái, chúng ta có 4 người, sau đó đi tới cửa. Gõ cửa một cái, xin chào, cha đồng hồ nước, không âm thanh, đông đông đông, Từ Khuyết lại gõ gõ môn, sau đó thấp giọng nói, các ngươi đến sau tường đi, tránh cho đối phương trong mắt của Miêu gặp lại ngươi. Hai người lính cảnh sát gật đầu một cái, trốn một bên, Phạm Hổ chính là tựa vào trên tường, cau mày nói, hay lại là không ai mở cửa. Có thể chạy hay không? Bên trong nhà không thanh âm gì. Quả thực không được. Ta đá văng đi. Ánh mắt của Từ Khuyết lóe lên. Đang suy nghĩ có phải hay không là đồng ý Phạm Hổ lời nói. Ngược lại, bồi môn cũng không phải hắn bồi. Đang lúc này, thang lầu bên trái miệng, đi lên một bóng người. Bởi vì trong hành lang rất an tĩnh, tiếng bước chân đưa tới Từ Khuyết chú ý. Quay đầu nhìn lại, người này mang mũ lưỡi chai, ngoài miệng mang khẩu trang, mặc áo khoác ngoài, trên tay một nhóm thức ăn, tựa hồ là siêu thị vừa mới trở lại. 4 mắt nhìn nhau, Từ Khuyết nhíu mày một cái, bởi vì hắn phát hiện, đối phương con mắt có một tí cảnh giác mùi vị. Các ngươi tìm ai? Không nghĩ tới, đối phương mở miệng trước, vừa nói. Còn hướng nhị lẻ 4 bên phòng thượng tam lẻ 3 căn phòng đi tới. Xem ra hắn là nhị lẻ 3 khách trọ. Phạm Hổ chỉ trước mặt căn phòng. Trong gian phòng này người đâu? Ra cửa, lúc nào trở lại? Đại khái, đợi một hồi đi. Tiên sinh, đều về nhà còn mang khẩu trang à? Từ Khuyết đi tới. Đúng vậy, bị cảm, người này vừa nói. Ho khan mấy cái. Thủ hướng túi móc đi, thật giống như tìm giấy. Đang lúc này, hắn từ trong túi một đoàn cát, hướng về phía Từ Khuyết dương tới. Có cái gì không đúng? Đuổi theo, một mảnh trong cho bụi. Phạm Hổ che mũi vọt tới. Hắn không hổ là bị huấn luyện, chạy động thời điểm giống như một con báo săn mồi. Bất quá, vừa mới chạy động của hành lang. Bột hồ tiêu xông hắn không ngừng ho khan, liền con mắt cũng không mở ra được. Này trong cho bụi còn bị xen lẫn bột hồ tiêu. Ho khan một cái khụ, Từ Khuyết chật vật hướng cửa thang lầu phóng tới. Chờ cùng Phạm Hổ sau khi xuống lầu phát hiện người kia không biết đi nơi nào. Chạy, Phạm Hổ không tin tà chạy ra ngoài, hỏi đi ngang qua lão nhân. Bất quá. Những thứ này lão nhân đại đa số đều tại giữa hai bên giới trò chuyện. Căn bản không chú ý đi ngang qua nhân. Bất đắc dĩ, Phạm Hổ cùng Từ Khuyết chỉ có thể trở lại nhị lẻ 4 cửa gian phòng. Còn không chờ Từ Khuyết phản ứng kịp, Phạm Hổ liền một cước đạp tới. Cửa bị đá văng, Từ Khuyết nhíu mày một cái. Phạm Hổ này tính khí, quả thật không tốt lắm. Bởi vì dựa theo cảnh sát quy định chế độ, kiểm tra tư nhân ngôi nhà không có lục soát chứng lời nói. tiến vào tư nhân ngôi nhà đều là không bị cho phép. Lắc đầu một cái, để cho bên người hai cảnh sát tranh thủ thời gian để cho trương đội bọn họ đi tới. Sau đó đi theo Phạm Hổ đi vào. Bên trong nhà rất đen, mỗi trong một gian phòng cửa sổ đều bị vững vàng khóa lại. Một điểm này, cùng Từ Khuyết trước suy đoán như thế, hung thủ là cái cô tịch nhân, cùng phổ thông ngôi nhà như thế, đồ gia dụng, tủ lạnh, đều có, hơn nữa rất tân, sắp xếp gọn gàng, rất sạch sẽ, có thể thấy được nơi này chủ nhân là cái rất có quy tắc, thích sạch sẽ nhân. Lúc này, một cánh phòng nhỏ đưa tới Từ Khuyết chú ý, đi tới, đẩy cửa vào, muốn cùng càng nhiều người cùng chung chí hướng đồng thời trò chuyện, ta thừa kế ác quỷ phòng. Chú ý fb.facebook.com.eu, Kelly, 9.277.583, cùng càng nhiều bạn đọc đồng thời trò chuyện thích thư. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?